Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 40, sư tôn. Nhất định phải bức đồ nhi như vậy sao? Góc truyện audio.com. Chấm, không biết vì cái gì. Nhìn hai mắt màu hoàng kim của Mạch Tư Hồng, Tạ Ngu bỗng nhiên liền có một cỗ buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, đi đến thảm rơm dạ ngả đầu liền ngủ lên. Mạch Tư Hồng như đạo trích mà đến gần Tạ Ngu. Hút ma khí kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần miệng đối miệng là được. Cũng may Tạ Ngu còn xem như là mỹ nhân. Hắn cũng không đến mức không thể đặt môi xuống. Hai chỉ móng vuốt dẫm lên trước ngực Tạ Ngu. Mỗ điêu mõm miệng nhòn nhọn đến gần bờ môi đỏ bừng của Tạ Ngu. Chỉ thấy một cỗ khí màu đen từ hơi thở Tạ Ngu phát ra tới. Mạch Tư Hồng có thể cảm giác được thân thể nháy mắt tràn ngập năng lượng. Chẳng được bao lâu, điêu thân màu đen liền bắt đầu biến hóa. Dần dần biến hóa thành một người nam tử trần trụi. Hai cánh thật lớn ở phía sau lưng nam tử triển khai. Lông chim tựa như hoa rụng rơi ở giữa không trung. Nam tử diện mạo cực kỳ khoa trương tuấn mỹ. Đôi mắt hẹp dài đào hoa là một màu vàng nhạt. Da thịt cường tráng hữu lực. Đùi nhỏ dài thẳng tắp. Khóa ngồi ở trên eo Tạ Ngu. Nhưng mà, nam tử như là đã nhận ra cái gì. Mày nhăn bỗng nhiên chặt chẽ. Hắn tra xét tới đan điền Tạ Ngu. Cuối cùng mới biết vì sao hơi thở Tạ Ngu lại quen thuộc cùng nồng hậu như thế. Làm nửa ngày, hóa ra tiểu tặc lúc trước kia trộm ma châu chính là hắn. Mấy ngày nuôi nấng tri ân cùng thu đoạt nội đan so sánh đến. Quả thực bé nhỏ không đáng kể. Mạch Tư Hồng nâng lên cằm Tạ Ngu. Ánh mắt nguy hiểm mà lạnh lẽo. Giây tiếp theo liền không lưu tình chút nào mà giơ lên móng tay tay phải sắc nhọn. Duỗi hướng về phía bụng Tạ Ngu. Ai ngờ một đạo kiếm khí càng hung hiểm hơn xuất hiện ở phía sau hắn. Mạch Tư Hồng bỗng nhiên quay đầu. Liền nhìn đến cửa động khóe mắt muốn nứt ra. Sắc mặt âm trầm đáng sợ của Đoạn Tu Hàn. Đoạn Tu Hàn gần đây đối với Tạ Ngu thực lãnh đạm. Kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem chính mình có thái độ biến hóa sư tôn sẽ có phản ứng gì. Nhưng kết quả làm hắn thực thất vọng. Sư tôn rõ ràng biết hắn muốn cái gì. Lại ngậm miệng không đề cập tới. Này cũng liền đại biểu hắn ở trong lòng sư tôn địa vị như là phù phiếm. Tùy thời có thể vứt bỏ. Đoạn Tu Hàn mỗi ngày mỗi khắc đều suy nghĩ. Sư tôn không yêu hắn. Sư tôn yêu chính là cái tên Sở Mạc kia. Sư tôn tình nguyện đối với một con điêu vẻ mặt ôn hòa cũng không đối hắn hứa hẹn một câu đơn giản. Sư tôn sớm hay muộn cũng sẽ rời đi hắn. Khi đang bởi vì giận dỗi rời đi sơn động, hắn đợi Tạ Ngu đuổi tới. Cho hắn một lời giải thích. Chẳng sợ chỉ là một câu. A Hàn, đừng náo loạn. Còn tốt hơn so với làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng thật lâu sau về sau, Đoạn Tu Hàn nhìn đến cũng chỉ có ngọn núi mênh mông bát ngát cùng không trung âm u, hắn nhịn không nổi. Hắn chỉ nghĩ đem toàn bộ quần áo trên người sư tôn xé sạch. Nhìn ánh mắt sư tôn khiếp sợ tức giận, chất vấn người hắn yêu đến tột cùng là ai, rồi hoàn toàn mà chiếm cho riêng mình. Mặc kệ sư tôn là muốn phế đi tu vi hắn cũng được. Hay là muốn đem hắn trục xuất sư môn cũng thế còn thống khoái hơn sự tra tấn vô hình bây giờ. Ngược lại trở lại cửa động. Đoạn Tu Hàn lại bị một màn kích thích trước mắt mà sắp điên cuồng hít thở không thông. Một tên nam tử xa lạ không rời một tấc mà đem Tạ Ngu đè ở dưới thân. Ngón tay ngả ngớn mà nhéo cằm Tạ Ngu. Đôi môi mỏng cách Tạ Ngu một khoảng cách ám muội, như là giây tiếp theo là có thể nhấm nháp mơ ước ngọt lành mà hắn tha thiết. Lý trí chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ. Đoạn Tu Hàn điều động ma khí toàn thân, hướng tới nam tử xa lạ chém ra một đạo kiếm khí. Hốc mắt đỏ sậm tràn ngập sát ý làm cho người ta sợ hãi. Mạch Tư Hồng không kịp phản ứng, liền bị lực lượng cường đại chấn khai. Thật vất vả biến ảo thành hình người bởi vì trong quá trình hấp thụ ma khí bị gián đoạn. Hơn nữa bị Đoạn Tu Hàn gây thương tích, bắt đầu dần dần biến mất, hắn lại biến thành một con điêu. Đoạn Tu Hàn chậm rãi đến gần, nhìn chằm chằm Mạch Tư Hồng thật lâu sau, nửa híp mắt con ngươi lạnh băng mở miệng. Là ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn làm gì đối với sư tôn khi ta đi vắng? Mạch Tư Hồng hắn lập tức túng, chạy nhanh trốn đến phía sau Tạ Ngu chít chít mà kêu. Chuyện báo thù về sau lại nói. Xem bộ dáng Đoạn Tu Hàn, hắn đại khái sẽ lập tức liền phải bị biến thành canh điêu. Một đạo bóng đen dừng ở đỉnh đầu Mạch Tư Hồng. Ngay sau đó đầu điêu của hắn đã bị bóp chặt, từ trên mặt đất nhấc lên. Bản tôn chính là người đứng đầu yêu tộc, há là người có thể để ngươi uy hiếp. Mạch Tư Hồng ở trong lòng hùng hùng hổ hổ mà quát. Đoạn Tu Hàn trầm giọng nói. Yêu Hoàng. Mạch Tư Hồng kinh ngạc. Ngươi, ngươi có thể nghe hiểu lời nói bản tôn. Ngươi tiếp cận sư tôn vì mục đích gì? Đoạn Tu Hàn không có trả lời vấn đề Mạch Tư Hồng, mà là thêm lực buộc chặt ngón tay, phảng phất như lập tức liền có thể cắt đứt cổ Mạch Tư Hồng. Chấm, Mạch Tư Hồng kịch liệt mà giãy giụa lên, lông chim màu đen rơi rụng đầy đất, cuối cùng thật sự là đánh không lại Đoạn Tu Hàn, mới nghiến răng nói, là sư tôn ngươi trộm ma châu bản tôn tới lấy lại thì như thế nào? Nếu sư tôn ta cầm, thì đó chính là đồ vật của sư tôn. Đoạn Tu Hàn rất có ý tư chơi xấu bênh vực người mình. Đem khí ngực của Mạch Tư Hồng tạc nứt. Ma tu quả nhiên rào hoạt gian trá. Ta thấy thầy trò các ngươi chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Đoạn Tu Hàn nghiêng đầu. Phải không? Xem ra yêu hoàng bệ hạ còn không có nhận rõ tình huống hiện tại. Mặc kệ Mạch Tư Hồng muốn làm cái gì, chỉ bằng việc hắn chạm vào sư tôn, liền cũng đủ bị thiên đao vạn quả. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mạch Tư Hồng thấy biểu tình Đoạn Tu Hàn càng ngày càng lạnh băng đáng sợ. Sợ tới mức nuốt nước bọt. Đoạn Tu Hàn nhìn chằm chằm thân kiếm chém sắt như chém bùn. Sau đó nói, ngươi nói nếu ta đem ngươi giết băm thành mấy khối thịt vứt cho sói ăn. Sư tôn có thể hay không sinh khí? Mạch Tư Hồng, cứu mạng a a a a. Kiếm của Đoạn Tu Hàn liền đã ở trên cổ mỗ điêu nóng lòng muốn thử. Thời điểm Tạ Ngu cũng bị động tĩnh đánh thức. Nhìn đến Mạch Tư Hồng phải bị một đao làm thịt tâm đều nhấc tới giữa sườn núi. Hắn lập tức đem Mạch Tư Hồng từ trong tay Đoạn Tu Hàn đoạt lấy. Căm tức nhìn nói, a Hàn. Người đã đối hắn làm cái gì? Có chỗ dựa Tạ Ngu. Mạch Tư Hồng nhanh chóng gắt gao mà ôm chặt cổ tay Tạ Ngu. Một bộ dáng bị ủy khuất. Hoàn toàn đã quên hắn vừa rồi còn muốn giết người trước mặt. Sư tôn, hắn không phải điêu bình thường. Tiếp cận ngươi là có mục đích. Đoạn Tu Hàn oán hận mà nhìn chằm chằm Mạch Tư Hồng lạnh lùng nói. Tạ Ngu đương nhiên biết Mạch Tư Hồng không phải điêu thường. Bằng không hắn đã sớm hầm. Nhưng Đoạn Tu Hàn là làm sao mà biết được. Mạch Tư Hồng bị đào gốc gác có chút luống cuống. Nếu Tạ Ngu cũng bắt đầu hoài nghi hắn. Vậy đừng nói là lấy về Ma Châu. Liền mạng nhỏ chỉ sợ cũng đều ném. Nhưng hắn lại nghe thấy Tạ Ngu nói. Một con điêu có thể có cái ý xấu gì? A Hàn. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Mạch Tư Hồng cũng không rảnh lo mặt khác. Cọ cọ cổ tay Tạ Ngu tỏ vẻ thân cận. Đáy mắt lóe quang vô tội. Người như thế nào lại không tin đồ nhi? Đoạn Tu Hàn thấy Tạ Ngu không nghe hắn nói. Đã ủy khuất lại phẫn nộ. Hắn, Tạ Ngu kiên định đánh gãy lời nói Đoạn Tu Hàn. Hắn chính là vi sư nhàn tới không có việc gì dưỡng làm sủng vật. Không có gì hơn. Nói xong, Tạ Ngu còn sờ sờ đầu điêu Mạch Tư Hồng. Hiển nhiên là một phương thiên vị hắn. Mạch Tư Hồng từ một chút chột dạ vừa rồi lại thẳng thắn eo lưng nhỏ. Bàn tay ấm áp mà thoải mái của Tạ Ngu ở trên lông chim bóng loáng của hắn mà vuốt ve phá lệ hưởng thụ. Làm hắn có chút loại cảm giác mê luyến. Bởi vì hiện tại tình thế có điểm đặc thù. hắn liền cố mà làm một sủng vật của Tạ Ngu đi. Không nói đến Ma Châu, hắn hiện tại đối với Tạ Ngu còn rất cảm thấy hứng thú. Nếu là giết đi như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Ma Châu hắn muốn, mỹ nhân hắn cũng muốn. Chấm, không bằng trực tiếp đem Tạ Ngu bắt về Yêu Vương cung. Thật là một công đôi việc chuyện tốt. Đoạn Tu Hàn ghen ghét ánh mắt ở trên người Mạch Tư Hồng đảo qua. Nắm chặt song quyền trầm giọng nói. Sư tôn, ở ngài trong lòng người mà nói đồ nhi còn so không quan trọng bằng một con điêu sao? Tạ Ngu quả thực như là lão heo mẹ rơi vào đường tiến thoái lưỡng nan. Đoạn Tu Hàn là nhân vật cố chấp âm ngoan. Về sau biết thân phận thật sự của Mạch Tư Hồng chắc chắn nhổ cỏ tận gốc. Mà hắn lại không thể đem nguyên nhân hắn muốn giữ Mạch Tư Hồng nói ra. Như vậy liền giống như Đoạn Tu Hàn tiểu hài tử bị đoạt sủng ái. Đối hắn sinh ra bất mãn. A Hàn, Tạ Ngu bất đắc dĩ mà nghĩ giải thích cái gì. Lại bị Đoạn Tu Hàn đánh gãy. Hắn lạnh lùng nói. Hôm nay sư tôn liền cho đồ nhi một đáp án. Nếu nhất định phải chọn một trong hai đồ nhi cùng con điêu này. Sư tôn sẽ chọn ai? Vậy còn hỏi, khẳng định là chọn, vì sư chọn điêu, khụ, chọn ngươi, Tạ Ngu ho nhẹ một tiếng sau sửa lời nói. Đoạn Tu Hàn sắc mặt lúc này mới hơi đẹp một chút. Hắn lấy tư thái như người thắng cuộc nhìn về phía Mạch Tư Hồng. Sau đó nói, vậy sư tôn liền đem con điêu này ném đi. A Hàn, ngươi có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Tạ Ngu còn muốn nói cái gì? Lại thấy hốc mắt lại đỏ của Đoạn Tu Hàn. Hắn cúi đầu, phảng phất như chó con bị vứt bỏ. Nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai sư tôn một chút đều không yêu đồ nhi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở nói. Ký chủ, vai chính đã xuất hiện ở Vĩnh Lâm thôn. Yêu cầu mở ra phó bản nhiệm vụ sao, rốt cuộc cũng tới. Nói thật ta chưa thấy qua có thể ăn điêu này được. Đã sớm nghĩ đem hắn ném. Tạ Ngu vỗ tay tán dương. Mạch Tư Hồng, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Như vậy đi, vì sư thấy thương tích của nó cũng đã tốt không sai biệt lắm. Chúng ta tìm một chỗ đem nó phóng sinh được không? Tạ Ngu cảm thấy hắn như là một tên xấu xa cho tiểu bằng hữu kẹo que. Mà Đoạn Tu Hàn chính là cái em bé to xác muốn hắn dỗ dành. Đoạn Tu Hàn trong phút chốc khói mù tan đi ngũ quan tuấn lãng. Lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Được A Sư Tôn, nhưng mà chỉ có Mạch Tư Hồng thấy được thâm trầm giấu ở trong mắt Đoạn Tu Hàn. Tựa hồ là đang nói. Nếu Sư Tôn tha cho ngươi một mạng, liền như bao cát lăn càng xa càng tốt cho ta. Chấm. Mạch Tư Hồng trừng lớn đôi mắt, phóng sinh, không được, hắn tìm lâu như vậy mới tìm được Ma Châu, nhất định phải là cả người cả châu toàn bộ mang đi. Vì thế Mạch Tư Hồng bắt đầu dùng sức mà cọ Tạ Ngu, mở to đôi mắt manh manh đáng yêu, y nha mà làm nũng cầu mong thu lưu. Tạ Ngu đã sớm nhìn thấu bản chất Mạch Tư Hồng, không chỉ có không dao động. Ngược lại càng cảm thấy chính xác là một con sa điêu. Vì sư nghĩ lại, phóng sinh không khỏi có chút nản lòng. Bằng không tốt nhất vẫn là hầm canh đi. Tạ Ngu suy tư thật lâu sau đột nhiên toát ra một câu làm Mạch Tư Hồng cả người cứng đờ. Đoạn Tu Hàn âm chắc mà nhìn chằm chằm hắn. Đồ nhi cảm thấy chủ ý này rất tốt. Mạch Tư Hồng, thầy trò này xác định đều có điểm xấu. Nếu biết được tin tức vai chính Lạc Hoài An tới Vĩnh Lâm thôn. Vậy Tạ Ngu tất nhiên lại muốn kiên quyết lên sân khấu biểu diễn. Cùng Đoạn Tu Hàn rời đi sơn động. Tạ Ngu liền xuất phát đi tới chỗ Lạc Hoài An. Đoạn Tu Hàn cũng không hỏi Tạ Ngu vì sao đi tới thôn trang nhỏ xa xôi này. Chỉ đi theo Tạ Ngu. Mạch Tư Hồng vốn định nghỉ ở trên vai Tạ Ngu. Đoạn Tu Hàn lại chủ động mà đem Mạch Tư Hồng đưa tới trên vai chính mình. Đối Tạ Ngu mỉm cười nói. Sư tôn yên tâm, trước khi phóng sinh đồ nhi chắc chắn hảo hảo chiếu cố hắn. Nhưng Mạch Tư Hồng rõ ràng nghe được không phải câu này. Còn dám chạm vào sư tôn một chút, người nhất định phải chết. Mạch Tư Hồng mặt ngoài nhẫn nhục, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Về sau hắn nhất định phải đem Tạ Ngu làm yêu hậu hắn. Đem nhiệt đồ đoạn tu hàn này trục xuất sư môn. Sau khi tới Vĩnh Lâm thôn, Tạ Ngu cảm thấy có điểm kỳ quái. Lúc này bất quá mới buổi trưa. Trên đường phải là thời điểm náo nhiệt nhất. Nhưng cố tình cửa từng nhà đều đóng chặt. Trước cửa còn đều treo vải bố trắng thật dài. Không trung âm trầm có vẻ có chút yên tĩnh quỷ dị. Đoạn tu hàn mơ hồ đã nhận ra một tia không thích hợp. Đối Tạ Ngu nói, sư tôn, nơi này yêu khí thực nặng. Vi sư cảm giác được. Tạ Ngu mày một ngưng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ai ngờ khi đi đến một chỗ hẻm nhỏ, nghe thấy được một tiếng dồn dập mà tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, có người không? Tạ Ngu quay đầu vừa thấy, một người thiếu niên diện mạo thanh tú thần sắc hoảng loạn, hốc mắt đỏ lên mà hướng hắn chạy tới. Tạ tiền bối, Lạc Hoài An khi nhìn thấy Tạ Ngu như là gặp được cứu tinh. Dưới chân vừa vặn có một khúc gỗ nằm ngang, liền cách Tạ Ngu không đến nửa thước liền vướng. Lạc Hoài An thân thể lập tức mất đi khống chế, lập tức liền phải nhào vào trong lòng ngực Tạ Ngu. A, ngay sau đó, Tạ Ngu như bị thứ gì áp đảo, phía sau lưng tiếp xúc đến mặt đất cứng rắn bị cộm mà sinh đau. Tạ Ngu trong lòng phun trào vai chính cũng quá vô cùng lo lắng rồi. Khi mới vừa trợn mắt lại nhìn đến một gương mặt quen thuộc. Thao, như thế nào là đoạn tu hàn? Lại nhìn vai chính, đột nhiên mà ngã xuống mặt đất như chó ăn cứt. Mà đoạn tu hàn chính mình đem tơ hồng đổi thành dây thép vẻ mặt quan tâm hỏi hắn. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Tạ Ngu giật giật khóe miệng. Không có việc gì, ngươi trước buông eo vi sư ra trước. Đoạn tu hàn cười cười, ngoan ngoãn mà thu hồi tay. Tạ Ngu lập tức nhớ tới Mạch Tư Hồng còn tại đây. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chưa thể cho Lạc Hoài An nhìn đến con điêu này. Mạch Tư Hồng hiện tại sinh long hoạt hổ một chút tật xấu cũng không có. Như thế nào để Lạc Hoài An còn có cảm tình mà tận tâm cứu trị? Tìm đường chết thế nào lại đi đoạt ngôi yêu hậu với vai chính? Vì thế, Tạ Ngu lấy tốc độ nhanh chóng đem Mạch Tư Hồng thu nhỏ, thu vào vạt áo hắn. Cũng may cảm giác Mạch Tư Hồng lúc này tồn tại cực thấp. Không có người phát hiện hắn mất tích. Đoạn tu hàn cùng Tạ Ngu đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Mà Lạc Hoài An ngồi trên mặt đất xoa xoa khuỷu tay. Trên người không bị thương gì, chỉ bị chầy chút da trên cánh tay. Hắn cũng không có làm ra vẻ. Thấy chính mình thiếu chút nữa đem Tạ Ngu xô ngã, vội vàng lại đây hỏi. Tạ tiền bối, ngươi không sao chứ? Đều do ta cũng quá không cẩn thận. Ngươi như thế nào lại ở đây? Tạ Ngu nhướng mày, vẫn là một bộ dáng bị người đuổi giết. A a a a a, thật là một con cẩu lớn. Khi Lạc Hoài An lại lần nữa nhìn lại phía sau, một con chó sói đen đang làm ra tư thế công kích, hướng về phía Lạc Hoài An gâu gâu gâu mà kêu. Giây tiếp theo liền giống như muốn nhào tới đây. Tạ Ngu thấy Lạc Hoài An bị một con cẩu dọa thành như vậy, thở dài, xem ra ánh sáng vai chính đối với động vật không có tác dụng a. Tạ tiền bối, giúp giúp ta. Chấm. Lạc Hoài An tiến lên bắt lấy cánh tay Tạ Ngu, tránh ở phía sau hắn cầu xin nói. Đoạn tu hàn mặt lạnh lùng đen, nhìn về phía Lạc Hoài An trong ánh mắt toàn là địch ý, như thế nào lại là hắn? Âm hồn không tan, Tạ Ngu theo bản năng mà đem Lạc Hoài An hộ ở sau người. Giơ lên roi trong tay, đả kích mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Chó sói tựa hồ là bị kinh sợ, hai chân hướng phía sau lui lại mấy bước. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nhưng chó sói cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Lạc Hoài An không bỏ. Như là bị thứ gì trên người hắn hấp dẫn, Tạ Ngu híp híp mắt, Hỏi Lạc Hoài An, trên người ngươi mang theo thứ gì? Lạc Hoài An gật đầu. Hắn nghiêng người lấy ra ba lô còn dính chút bụi đất. Đúng vậy, ta tùy thân có một ít linh dược dược linh cốc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tạ Ngu nói, chó sói này mục đích công kích rất mạnh, hẳn là hướng về đồ vật trên người của ngươi mà tới. Lạc Hoài An do dự dự mà nói, nếu không ta cho nó đi, xem bộ dáng nó cũng không giống như là muốn thương tổn tánh mạng ta. Chỉ là muốn đồ vật trong bao đồ vật mà thôi. Tạ Ngu lắc đầu, không cần, bổn điện giết nó làm thành canh thịt cầu là được. Lạc Hoài An hốc mắt đỏ một chút, vội vàng ngăn cản, Tạ tiền bối, này không khỏi quá tàn nhẫn. Tạ Ngu biết Lạc Hoài An sống yên ổn tính thiện lương. Nói lời này cũng chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Nhìn bộ dáng mỹ thiếu niên vội vàng mà hốc mắt hồng, liền khó hiểu mà cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Đoạn Tu Hàn thấy Tạ Ngu nhìn Lạc Hoài An đáy mắt nhiều ra vài phần nhu hòa. Trong lòng buồn đau chua xót. Chẳng lẽ bởi vì sư tôn là ma tu, nhìn quen nhân tính đáng ghê tởm cùng dơ bẩn, cho nên mới sẽ bởi vì thiếu niên thiện lương thuần khiết trước mặt mà sinh ra thiên vị sao? Càng là nghĩ như vậy, Đoạn Tu Hàn liền càng là cảm thấy biểu tình Lạc Hoài An cùng động tác cực kỳ làm ra vẻ. Như là mỗi một câu đều như có như không mà hấp dẫn lực chú ý Tạ Ngu. Sư tôn, đồ nhi liền giúp ngài giết chó dữ này. Đoạn Tu Hàn nói xong lời này, liền rút kiếm bổ về phía cổ của chó sói. Người này muốn lưu lại con chó này, vậy hắn liền càng muốn mạng chó của nó. Lạc Hoài An thất thanh hô, đừng, nhưng mà, Đoạn Tu Hàn kiếm vẫn chưa thương đến chó sói kia, ngược lại bị một đạo kim quang văng ra. Một người thân mặc trường bào tơ lụa màu đỏ tía, thiếu niên đội bạch ngọc thúc quan đi tới, trong tay cầm một cung tiễn thủ công cực kỳ tinh diệu, chắn trước mặt chó sói. Vừa mới đúng là mũi tên của hắn cản trở Đoạn Tu Hàn đối với con chó sói này xuống tay. Linh Nhi, lại đây. Thiếu niên này tướng mạo tuấn lãng, khóe mắt hơi rũ, khí chất thanh nhã, nhìn dáng vẻ này là chủ nhân chó sói. Nguyên lai lang khuyển này tên là Linh Nhi. Tạ Ngu vừa bị nhắc nhở như vậy, cuối cùng cũng minh bạch người này đến tột cùng là ai. Người này tên là Dung Cẩn, chính là tiểu nhi tử của thành chủ Vinh Thành, cũng là đệ tử đắc ý của trưởng môn Thiên Phong phái. Thân phận tôn quý không nói, tu vi Dung Cẩn cũng thập phần thâm hậu, tuổi còn nhỏ liền đột phá kim đan, hiện giờ càng đã muốn đến cảnh giới nguyên anh. Mà con lang khuyển này tên là Linh Nhi kỳ thật là bách thú trên núi ít có linh khuyển cao cấp. Không chỉ có khứu giác nhạy bén, hơn nữa sức chiến đấu cũng thập phần kinh người. Nếu là có tên nhân vật, vậy cùng nhóm vai chính tất nhiên có liên hệ. Bởi vì Linh Nhi ngửi thấy được linh dược trên thân Lạc Hoài An, đúng lúc có thể chữa khỏi bệnh nặng của mẫu thân Dung Cẩn. Dưới khuynh tâm trị liệu của Lạc Hoài An, Dung Cẩn cũng chậm rãi đối với người thuần khiết không tì vết, thiếu niên cứu người mà không cầu hồi báo này thật sâu khuynh mộ. Nhưng thực hiển nhiên, chính là bên trong hậu cung Lạc Hoài An không chớp mắt cái loại người này. Lúc sau khi thổ lộ bị Lạc Hoài An phát thẻ người tốt, chỉ có thể yên lặng mà chúc phúc. Dung Cẩn về sau cưới vợ, sinh con, lại vẫn là đối Lạc Hoài An nhớ mãi không quên. Ở đại kết cục khi giết Đoạn Tu Hàn còn lên sân khấu đánh vài cái nước tương. Lạc Hoài An thấy Linh Nhi không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, có chút áy náy mà đối Dung Cẩn nói. Vị huynh đài này chính là chủ nhân lang khuyển. Dung Cẩn nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Linh Nhi. Linh Nhi cũng dỡ xuống biểu tình hung ác, ngoan ngoãn ngồi dưới đất thè đầu lưỡi. Đúng vậy. Dung Cẩn quay đầu đi, chỉ đơn giản mà nói ra một chữ này, nhưng vành tai rõ ràng đã đỏ. Hắn tính tình nặng nề an tĩnh, không thích cùng người thâm giao. thực dễ dàng làm người khác cảm giác được khoảng cách. Lạc Hoài An nhanh chóng giải thích nói. Vừa rồi bằng hữu của ta hắn không phải cố ý, chỉ là sợ ta bị thương cho nên mới. Đoạn Tu Hàn, hoàn toàn không có. Hắn chính là đơn thuần mà muốn kích thích Lạc Hoài An. Dung cẩn mắt nhìn mấy người. Trả lời, ân, sau đó liền không nói. Mà Linh Nhi cái mũi ướt rầm rề giật giật. Bốn chân chạy về phía Lạc Hoài An. Dùng sức mà ngửi túi dược hắn. Hơn nữa gâu gâu gâu mà kêu. Còn xoay vòng vòng. Dung cẩn lần đầu tiên thấy Linh Nhi như vậy. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền sợ hắn lại va chạm người khác. Chỉ có thể nhíu mày nói. Trở về. Lạc Hoài An vừa mới đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng cảm giác được Linh Nhi cũng không có ý tư thương tổn hắn. Liền đem túi dược lấy xuống dưới. Đem bình đan dược bên trong đều đổ ra tới. Hỏi, Linh Nhi, người muốn cái bình nào? Ta tặng cho ngươi. Linh Nhi ở trước bình ngửi ngửi. Thực mau liền ngậm một cái bình nhanh nhanh mà chạy về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn tiếp nhận cái bình. Mở ra vừa ngửi. Sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Hắn đối Lạc Hoài An nói. Chính là hồi linh đan. Đúng vậy, lúc ta ra cửa quá hấp tấp, chỉ mang theo mấy viên này. Người nếu là cần vậy liền đem đi đi. Lạc Hoài An biểu hiện thật sự hào phóng, làm Dung Cẩn có chút giật mình. Hồi linh đan thật cũng không phải đan dược hiếm có gì. Dược liệu luyện chế cũng dễ tìm tìm. Mấu chốt nhất lại là một mặt thuốc dẫn chỉ có ở sinh tử tuyền dược linh cốc. Sau khi thêm được sinh tử tuyền, đan dược tựa như tử khí chầm chầm nháy mắt tràn ngập linh khí. Dược hiệu thập phần kinh người. Mà mẫu thân hắn, chính là cần vị dược này. Dung cẩn thần sắc nghiêm túc lên. Đối đám người Lạc Hoài An hành lễ. Ta chính là chi tử Dung cẩn của thành chủ Vinh Thành. Đa tạ tri ân công tử tặng dược. Không cần không cần. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lạc Hoài An xua xua tay. Cũng không nghĩ đến đáp tạ long trọng như thế. Chấm, mà Dung Cẩn lại nói. Vì cảm tạ ân tình Lạc công tử, Dung Cẩn muốn mời vài vị đi Vinh Thành làm khách. Không biết vài vị ý hạ như thế nào. Vĩnh Lâm thôn là địa giới Vinh Thành. Ngày gần đây có yêu ma quấy phá. Làm cho nhân tâm hoảng sợ. Lúc này mới như thế hoang vắng tiêu điều. Lạc Hoài An nhìn tạ ngu. Trưng cầu ý kiến hắn hỏi. Nếu gặp lại tạ tiền bối. Vậy cùng tiểu bối đồng hành được không? Bổn điện, tạ ngu lời còn chưa nói. Đã bị Đoạn Tu Hàn đoạt trước. Hắn lạnh lùng nói. Không cần, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Lạc Hoài An nghe xong Đoạn Tu Hàn nói. Có chút mất mát mà cúi đầu. Được rồi, vậy tiểu bối cũng ngại lại phiền toái tạ tiền bối. Tạ em mờ ngu lại nói. Bổn điện vừa lúc cùng đường. Cùng người đi cũng không sao. Thật vậy chăng? Lạc Hoài An một chút lại vui vẻ lên. Cười rộ lên hai má lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Ta mới từ trong nhà chạy ra tới. Vốn dĩ cho rằng dọc theo đường đi đều cô đơn. Gặp được tạ tiền bối thật là tốt. Đoạn Tu Hàn không thể tin tưởng mà nhìn về phía tạ ngu. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn cao giọng nói. Sư tôn, vi sư đều có an bài. Không cần ngươi quyết định. Tạ ngu nghĩ thầm. Lão tử diễn còn chưa có đóng máy. Đành chờ nam chính lên sân khấu. Rồi ám sát nam chính. Hiện tại gặp được vai chính. Xác thật là ngoài ý liệu tạ ngu. Nhưng quân yến cũng sẽ xuất hiện ở bên trong thành. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền. Đến thành lại nói. Đoạn Tu Hàn nhấp chặt môi. Ánh mắt âm ngoan đảo qua Lạc Hoài An. Làm Lạc Hoài An lưng chợt lạnh. Vì cái gì rõ ràng đều là ma tu. Tạ tiền bối lại so với Đoạn Tu Hàn dễ nói chuyện hơn nhiều. Từ lần trước gặp được Đoạn Tu Hàn cặp mắt kia tràn ngập hắc ám. Lạc Hoài An liền cảm thấy có chút kinh khủng cùng sợ hãi. Phảng phất như là con mồi bị theo dõi. Cả người đều không thoải mái. cũng không biết Tạ tiền bối vì cái gì muốn thu một đồ đệ đáng sợ như vậy. Dọc theo đường đi, Đoạn Tu Hàn đều buồn không ra tiếng. Còn người sắc bén nhìn chằm chằm bóng dáng Lạc Hoài An cùng Tạ Ngu. Âm thầm siết chặt song quyền, ngực tràn ngập chua xót buồn bực cùng lửa giận vô cớ. Lạc Hoài An so với Tạ Ngu lùn một chút, miệng như thế nào cũng đóng không được. Trong chốc lát lại kêu một cái Tạ tiền bối. Đoạn Tu Hàn trong lòng thực giận. Mấy người thực mau liền đến Vinh Thành. Nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc cực kỳ tú mỹ. Vinh Thành sơn trang liền ở giữa trên sườn núi. Có gia phó tầng tầng gác. Dung Cẩn xuất thân từ Vinh Thành, một người tu tiên cực có linh căn. Cho nên các bá tánh đều đối với hắn thập phần hữu hảo. Nhìn thấy hắn liền sẽ hành lễ. Chào thiếu thành chủ. Khi bọn họ tới Vinh Thành sơn trang, Dung thành chủ đã nhận được tin tức Dung Cẩn ở cửa nghênh đón. Phụ thân, Hải Nhi lần này đến Vĩnh Lâm thôn điều tra, gặp vài vị khách quý, có thể trị liệu tốt thân bệnh của mẫu thân. Dung Cẩn đối Dung Bình Thừa nói. Dung Bình Thừa tuy rằng đã tới tuổi không còn thấy khách là hào hứng nữa, nhưng phong tư như cũ không giảm, rất có vài phần hiệp nghĩa chi khí. Hắn đối với mấy người chủ phường đưa lễ, nói tiếp, nếu là Cẩn Nhi mời khách nhân, vậy liền cần hào hào chiêu đãi. Mời vào, Dung Bình Thừa cũng không phải người tu tiên, tự nhiên cũng nhận không ra Tạ Ngu cùng Đoạn Tu Hàn là ma tu. Mà Dung Cẩn cũng đối ma tu không có thành kiến gì, chỉ cảm thấy là bằng hữu Lạc Hoài An, vậy nhất định không phải người gì xấu. Sau khi vào cửa, Dung Bình Thừa an bài phòng cho từng người bọn họ, cho bọn họ trước nghỉ ngơi một lát, đợi chút nữa lại an bài tiệc tối. Đoạn Tu Hàn phòng ở bên cạnh Tạ Ngu. Tạ Ngu nói riêng với hắn có chút mệt mỏi, không cần đi qua quấy giày. Nhưng Đoạn Tu Hàn vẫn là nhịn không được, nghĩ thừa dịp Tạ Ngu ngủ say hết sức trộm lẻn vào. Ai ngờ lại ở chỗ ngoặt hành lang gặp Lạc Hoài An. Lạc Hoài An trong tay cầm thứ gì? Nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn thấy hắn liền như chuột gặp mèo, cúi đầu liền gặp thoáng qua. Hắn chỉ nghĩ đi đem chút bánh hoa đào trong tay lấy cho Tạ Ngu ăn, lại không nghĩ rằng gặp Đoạn Tu Hàn. Lúc sắp đi ngang qua bên người Đoạn Tu Hàn, đột nhiên bị hắn bắt được cổ tay, làm bánh hoa đào toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Đoạn Tu Hàn một tay đem Lạc Hoài An ấn ở bên trên hồng trụ. Khí thế âm trầm áp Lạc Hoài An thở không nổi, cho rằng Đoạn Tu Hàn muốn một trường chụp chết hắn. Lại thấy Đoạn Tu Hàn dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói. Sư tôn là của ta, ngươi còn dám tới gần hắn. Ta không dám bảo đảm có thể hay không làm ra một số chuyện quá đáng. Ngươi nói cái gì? Lạc Hoài An khó có thể tin chất vấn Đoạn Tu Hàn. Cái gì kêu Tạ tiền bối là của hắn? Không phải là hắn nghĩ tới cái ý tứ kia đi. Đoạn Tu Hàn lạnh lẽo mà buông lỏng Lạc Hoài An, nhấc chân đem bánh trên mặt đất đá xa. Cần ta lặp lại một lần nữa sao? Đoạn Tu Hàn, chẳng lẽ ngươi thế nhưng đối với sư tôn chính mình tâm tư xấu xa như vậy? Lạc Hoài An gương mặt nhiễm phẫn nộ đỏ ửng. Hắn lớn như vậy còn không có gặp qua loại đồ vô sỉ giống như Đoạn Tu Hàn. Đoạn Tu Hàn ánh mắt lạnh lùng hơi trầm xuống mà nhìn chằm chằm Lạc Hoài An. Khí áp dần dần thấp tới đáy cốc. Tình cảm giữa hắn cùng sư tôn còn không tới phiên một ngoại nhân nói ra nói vào. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lạc Hoài An căm giận mà nhìn về phía hắn. Chấm, Đoạn Tu Hàn, ta đây liền đi nói cho Tạ tiền bối, làm hắn rời xa một tên trong ngoài không đồng nhất như ngươi. Đoạn Tu Hàn nửa híp mắt, môi mỏng hé mở, phải không? Vậy ngươi khả năng không biết, ta cùng sư tôn đều từng đã làm chút chuyện gì. Lạc Hoài An cũng không phải hài tử đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu. Tự nhiên nghe hiểu được lời nói thâm ý của Đoạn Tu Hàn. Gương mặt trướng đến đỏ bừng, cả giận nói, Tạ tiền bối tuy là ma tu, nhưng cũng sẽ không cùng đồ đệ tằng tịu với nhau. Người nên chết tâm đi. Sao có thể, Lạc Hoài An mới sẽ không tin tưởng giữa Tạ Ngu cùng Đoạn Tu Hàn có tư tình. Ở tu tiên giới, thầy trò chính là so với phụ tử còn mối quan hệ trang trọng nghiêm túc rất nhiều. Đoạn Tu Hàn đối với sư tôn chính mình sinh ra tình cảm. Thậm chí một tia hối cày cũng không có. Ngay trước mặt hắn tuyên cáo mơ ước đối với Tạ Ngu. Quả thực lớn mật đến cực điểm. Sau khi Đoạn Tu Hàn đem uy hiếp truyền đạt đến, liền không hề cùng Lạc Hoài An nói thêm chút gì nữa. Lập tức mà hướng tới phòng Tạ Ngu đi đến. Lạc Hoài An cũng không màng bánh hoa đào trên mặt đất. Trực tiếp đuổi theo ngăn lại Đoạn Tu Hàn. Người muốn làm cái gì? Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cút, Đoạn Tu Hàn kiên nhẫn là có cực hạn. Lạc Hoài An hiển nhiên cứ hết lần này lượt khác ở điểm mấu chốt mà khiêu chiến hắn. Lạc Hoài An kiên định mà che ở trước cửa phòng. Trong mắt toàn là cảnh giác cùng phòng bị. Tạ tiền bối nếu là biết những lời nói này, khẳng định sẽ không tiếp thu loại người bất kính sư trưởng như vậy. Tổn hại nhân luân đồ đệ. Mau cút, Đoạn Tu Hàn ngữ khí âm lãnh vô tình. Phảng phất như lập tức có thể đem thiếu niên trước mặt xé thành mảnh nhỏ. Lạc Hoài An tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng vẫn là cắn môi đỏ không có tránh. Ma khí quanh thân Đoạn Tu Hàn dần dần tràn đầy, chậm rãi hội tụ ở lòng bàn tay, ngay sau đó liền đánh vào ngực Lạc Hoài An. Hắn chỉ dùng một tầng ma khí, nhưng đối với Lạc Hoài An chưa tu hành mà nói, chính là bị đánh với tác động cực đại. Thiếu niên lui về phía sau nửa bước, nặng nề mà ngã ngồi ở trước cửa bậc thang, che ngực ho khan vài cái. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của y trở nên trắng bệch, bên trong đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt thủy quang, thoạt nhìn phá lệ nhu nhược đáng thương. Vừa lúc này, cửa phòng Tạ Ngu bị mở ra. Hắn vừa mới từ bên trong mộng đẹp tỉnh lại, còn có chút buồn ngủ. Kết quả liền nhìn thấy Đoạn Tu Hàn đem Lạc Hoài An đánh cho bị thương trên mặt đất. Sắc mặt lập tức biến đổi nói. Ngươi đang làm gì? Tạ tiền bối. Lạc Hoài An quay đầu nhìn về phía Tạ Ngu. Còn muốn nói cái gì lại suy yếu mà nói không được. Hai mắt nhắm lại liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Ngu vừa thấy vậy còn đỡ. Vai chính nếu là xảy ra chuyện gì, tội lỗi hắn chính là quá lớn rồi. Lạc Hoài An nhanh chóng đem vai chính đỡ lên, dùng chân khí dò xét đan điền một chút. Còn tốt chỉ là chấn bị thương lục phủ ngũ tạng. Hắn vận khí điều dưỡng một phen như vậy đủ rồi. Tạ Ngu đem Lạc Hoài An bế ngang lên, nhìn cũng không nhìn Đoạn Tu Hàn một cái liền vào phòng. Đoạn Tu Hàn trong phút chốc cảm giác chính mình như là bị vứt bỏ ở hắc ám huyền nhai. Mặc kệ khóc kêu như thế nào, đều không chiếm được một ánh mắt của sư tôn. Hắn làm bị thương Lạc Hoài An, khiến cho sư tôn đau lòng như vậy sao? Sư tôn. Tạ Ngu nghe thấy thanh âm Đoạn Tu Hàn ở đằng sau kêu hắn. Bước chân hơi hơi dừng. Hắn lưu cho Đoạn Tu Hàn một cái sườn mặt lạnh băng. Có việc trong chốc lát lại nói. Nói xong, liền mang theo Lạc Hoài An đi vào chữa thương. Đoạn Tu Hàn siết chặt đốt ngón tay có chút phát ra âm thanh. Sau đó hít một hơi thật sâu. Sư tôn thật là mọi lúc mọi nơi đều đang ép hắn, buộc hắn nhanh trở nên cường đại. Nhanh làm trong đáy mắt sư tôn không bao giờ sẽ vì người khác mà động lòng. Đè nén xuống nội tâm cuồng táo cùng buồn bực, Đoạn Tu Hàn cuối cùng vẫn là xoay người đi vào sân. Một bộ kiếm pháp chém xuống toàn bộ cây hoa mai. Tạ Ngu làm Lạc Hoài An đưa lưng về phía hắn, bảo trì tư thế ngồi. Chân khí lòng bàn tay không ngừng mà truyền vào trong cơ thể Lạc Hoài An. Thật lâu về sau mới xem như đem nội thương của y điều dưỡng tốt. Thiếu niên trong lòng ngực nhíu chặt lông mày tú lệ, môi có chút tái nhợt, còn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tạ tiền bối, cẩn thận." Tạ Ngu vừa thấy đến vai chính liền muốn phát ra ánh sáng tình mẫu tử. Bởi vì hắn có thể cảm giác Lạc Hoài An cũng không giống như thánh mẫu giả mù sa mưa. Là thật sự muốn hành hiệp cứu người. Nhưng hắn lại không biết. Có người sau khi được trợ giúp, cũng không sẽ cảm ơn. Ngược lại sẽ trả đũa. Sau khi trải qua quá rất nhiều chuyện, Lạc Hoài An cuối cùng cũng thay đổi không ít. Từ hài tử đơn thuần trước kia chỉ biết cứu người. Học xong phân biệt đúng sai để người xấu nhận quả báo đáng phải nhận. Nhưng mà, Tạ Ngu lại nhận thức đến một vấn đề nghiêm trọng nhất, đó chính là đoạn tu hàn không chỉ có không có đối với vai chính nhất kiến trung tình. Ngược lại tràn ngập địch ý, hắn không khỏi có chút sầu lo. Cốt truyện còn có thể dựa theo nguyên lai quỹ đạo phát triển đi xuống sao? Mà đúng lúc này, trong viện Tạ Ngu lại nhiều thêm một âm thanh huyên náo. Dung Bình thừa khách khí nói. Không nghĩ tới hạ trưởng lão cùng ái đồ sở trưởng môn đăng lâm hàn xá. Dung mỗ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Hạ ư thanh âm vang lên. Thành chủ cất nhắc, vì bá tánh hàng yêu trừ ma vẫn luôn là việc đệ tử thánh khư phái tận trách. Ta sẽ dốc hết sức lực, giúp thành chủ giải quyết vấn đề cấp thiết này. Dung Bình thừa sang sảng cười. Vậy Dung mỗ tại đây trước cảm tạ hạ trưởng lão rồi. Dung mỗ trước có mang vài vị đi nghỉ ngơi một lát. Là Cẩn Nhi mời vài vị khách nhân. Không bằng cùng dùng tiệc tối được không? Hạ Hiên giật nói. Nếu là lệnh lang mời khách nhân, nhất định là anh hùng hào kiệt. Ta sẽ nguyện ý kết bạn một phen. Người tu hành linh thức đều thập phần nhạy bén. Tạ Ngu vừa nghe thấy là có Hạ Hiên giật. Oan gia ngõ hẹp bốn chữ này thật không phải nói chơi. May mắn Sở Mạc không đến đây. Bằng không liền lại nên là tu la chàng. Hạ Hiên giật đi đằng trước. Quân Yến cùng những đệ tử khác theo sát phía sau đi theo con đường mòn ngoại viện của Tạ Ngu. Quân Yến thương tích đã khôi phục không sai biệt lắm. Còn phải dùng ít nhiều tẩy tùy đan của Lạc Hoài An. Bất quá đan dược kia là Lạc Hoài An đưa cho một người đệ tử chuyển giao. Quân Yến chỉ biết là chi tử cốc chủ dược linh cốc tặng. Vẫn chưa cùng Lạc Hoài An chạm mặt. Cho nên hai người nói là sơ giao còn không tính. Mà Tạ Ngu nghĩ thầm. Thời điểm ám sát nam chính vẫn còn sớm. Ít nhất chờ đến bọn họ đem boss giết lấy ra nội đan sau mới có thể xuống tay. Trước đó vẫn là đừng làm Quân Yến bọn họ phát hiện hắn ở đây thì tốt hơn. Lúc này, Lạc Hoài An mơ mơ màng màng mà mở to hai tròng mắt. Vừa mở mắt liền nhìn đến gương mặt kia của Tạ Ngu diễm lệ phi nhiên tuyệt sắc dung mạo. Không khỏi tim đập nhanh hơn một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên dựa vào Tạ Ngu gần như vậy. Gương mặt ửng hồng trực tiếp lan tràn tới tai. Người tỉnh. Tạ Ngu ngước mắt nhẹ giọng hỏi. Chấm. Lạc Hoài An cảm thấy trên người Tạ Ngu có một loại cảm giác nói không nên lời. Rõ ràng là một câu hết sức bình thường. Rồi lại như là ngầm có ý vị khác. Hắn nhanh chóng cúi đầu. Ấp úng mà trả lời. Thực xin lỗi Tạ tiền bối. Ta chọc phiền toái tới cho ngươi. Không cần. Ngươi vừa mới bị A Hàn gây thương tích. Lạc Hoài An đầu tiên là do dự trong chốc lát, lúc sau vẫn là gật đầu nói. Tạ tiền bối, ta, y vừa định nói ra đoạn tu hàn từng uy hiếp hắn những lời này đó. Rồi lại theo bản năng mà nghẹn ở yết hầu. Đoạn tu hàn chính là do Tạ tiền bối 10 năm trước thu vào môn trung đệ tử. Cảm tình không tầm thường, nếu trực tiếp nói cho hắn như vậy. Có thể hay không làm Tạ tiền bối thực thất vọng. Tạ Ngu tiếp tục nói. A Hàn từ nhỏ chính là như vậy. Đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện sẽ có địch ý, ngươi đừng trách hắn. Lạc Hoài An thấy Tạ Ngu ở bất luận thời điểm nào đều che chở đoạn tu Hàn. Đáy lòng tăng thêm một tia hâm mộ cùng phẫn uất. Tạ tiền bối đãi đoạn tu Hàn như thế hảo. Lại không biết đồ nhi chính mình sủng ái đối với chính mình là cái tâm tư gì. Cửa bị một người gia phó gõ gõ. Đánh gãy hai người nói chuyện. Tạ công tử, tiệc tối đã chuẩn bị tốt. Tạ Ngu trả lời. Đã biết. Sau đó đối Lạc Hoài An nói. bổn điện cảm thấy có chút mệt mỏi, nên không đi. Lạc Hoài An nghĩ nguyên nhân là bởi vì truyền chân khí cho mình. Hai tròng mắt đỏ lên hỏi. Tạ tiền bối không có chuyện gì đi. Không có việc gì. Nghỉ ngơi trong chốc lát liền tốt. Tạ Ngu đương nhiên không có khả năng đi tới chạm mặt nam chính. Vậy không phải hầm cầu không bật đèn nhất nhất tìm phân. Chết. Sao? Bất quá hắn xác thật cũng là có chút mệt. Cũng không biết như thế nào. Hôm nay một ngày đều có chút mệt rã rời. Lạc Hoài An lại dặn dò vài câu. Mới lưu luyến mà rời đi. Y không nhìn thấy đoạn tu hàn. Trong lòng có chút lo sợ bất an. Chấm. Sau y lại nghĩ đến. Nếu đoạn tu hàn chỉ dám ở trước mặt y uy hiếp vài câu. Chứng minh hắn còn không có dũng khí đối tạ tiền bối làm cái gì. Tạ tiền bối tu vi thâm hậu. Lại há là để đoạn tu hàn có thể vọng tưởng tả hữu. Lạc Hoài An đơn thuần ngay sau đó buông tâm phòng bị. Chuẩn bị đi tiệc tối mang chút đùi gà trở về cho Tạ Ngu. Lạc Hoài An đi rồi. Tạ Ngu ngược lại cảm thấy trong phòng càng thêm nặng nề. Liền hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập nôn nóng khiến nhân tâm sinh phiền muộn. Nhưng hắn lại cảm thấy cả người không có sức lực gì. Như là có thứ gì đang hấp thụ năng lượng hắn. Tạ Ngu như thế nào cũng không thể nghĩ được. Hắn đem mạch Tư Hồng Thu vào vạt áo là lựa chọn sai lầm cỡ nào. Ma châu trong bụng hắn nguyên bản chính là nội đan mạch Tư Hồng. Dưới tiếp xúc gần gũi như thế. Mạch Tư Hồng tự nhiên có thể cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu ma khí hắn. Hơn nữa làm Tạ Ngu vô pháp phát hiện. Lúc này. Trong cơ thể mạch Tư Hồng yêu khí đã khôi phục hơn phân nửa. Yên tĩnh không người trạng vạng. Trong phòng ánh sáng có chút u ám. Mà chỗ ngực Tạ Ngu lại đang lóe lên nhàn nhạt kim quang. Bởi vì ma khí sói mòn. Tạ Ngu chậm rãi lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó. Một người nam tử trần truồng xuất hiện ở trước giường Tạ Ngu. Hắn có mái tóc ngắn ngang vai màu đen. Dáng người nhỏ dài, cơ bắp đường cong lại phá lệ tôn quý tuyệt đẹp, làn da màu lúa mì mạ lên một tầng ám sắc, nam tử nâng lên tay. Đối với lần nữa khôi phục thân thể hình người thập phần vừa lòng. Đồng tử màu hoàng kim kiêu căng lạnh lẽo mà nhìn về phía người trên giường. Hiện tại chính là thời kỳ tốt nhất để hắn lấy ma châu. Không có ma châu, người này nhẹ thì đánh mất tu vi. Trở thành phế nhân, nặng thì chết. Móng vuốt của yêu hoàng ở bên hông Tạ Ngu điên cuồng thăm dò. Như là muốn cắm vào bụng, lấy ra ma châu. Nhưng cuối cùng, ánh mắt mạch Tư Hồng tối lại mà thâm trầm. Ngay sau đó liền nâng lên một ngón trỏ. Đẩy ra đai lưng đỏ sậm của Tạ Ngu. Hắn giống như, nghĩ tới một cách chơi càng kích thích hơn, cách chương.